Tận thế nhạc viên, chương 676, tất cả mọi người là chủ nghĩa xã hội một viên đinh ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm màn sân khấu càng lồng càng thấp, quang mang tại dần dần mờ mịt đứng lên trong bóng tối, một chút xíu tan rã hết cách đó không xa ngay tại vẫn luôn lén lút lui về sau bạch bàn tử, nằm ở trên vai hắn hôn mê bất tỉnh nhân ngẫu sư, cùng với mang theo một đầu cự trùng tối cao thần. Đều tại mơ màng trong bóng đêm ngưng tụ thành mấy cái màu đen cắt hình tối cao thần có mấy giây một lời chưa phát. Lâm Tam Tửu đoán hắn hiện đang kiểm tra linh hồn nữ vương ký ức. Chốt điểm thời gian này, hắn không có khả năng đem linh hồn nữ vương sinh vật tin tức cũng cùng nhau phân tích rồi. Chỉ bất quá thịt heo trùng đi qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì hết lần này tới lần khác trí nhớ của nó lại bị cấp tốc phân tích. Nữ hoa. Tối cao thần bất thình lình phun ra cái tên này, kinh ngạc Lâm Tam Tửu nhảy một cái. Sinh sôi, đi gặp nữ hoa, Lâm Tam Tửu dẫn ta đi gặp nàng, thu hoạch được khí quan, sinh dục đời sau. Tộc nhân sinh sôi, trầm thấp thở dài một ngụm, trẻ tuổi thần chỉ chậm rãi nắm chặt ngón tay. Thịt heo trùng bóng đen lập tức lấy một loại cao su bộ dáng thay đổi hình, bị càng bóp càng chặt, hai đầu phồng lớn đến tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Nó... Ngô ngô, uốn éo người, bị tối cao thần sách tới gần trước mặt. Vì cái gì đầu óc ngươi trong chỉ có loại sự tình này? Linh hồn nữ vương đột nhiên có thể lên tiếng, một tiếng tinh tế thét lên phá vỡ bóng đêm. Cái gì gọi là loại sự tình này? Đây là trên thế giới chuyện trọng yếu nhất, ta không nhớ thương nó, chẳng lẽ ta muốn nhớ thương Lâm Tam Tửu sao? Đừng nhìn vị này bệ hạ bị quản chế tại người, khẩu khí lại không có chút nào chịu thua. Trí nhớ của ngươi đâu? Tối cao thần tựa hồ rất khó tiếp nhận thuyết pháp này. Chỉ cần trải qua liền có ký ức, trí nhớ của ngươi đâu? Lưu cái từ mấu chốt, có cái ấn tượng là được rồi thôi. Linh hồn nữ vương lập tức ồn ào trở về. Bằng không ta dài như vậy cả một đời, mỗi sự kiện đều phải nhớ kỹ, có thể nhớ rõ tới sao? Lâm Tam Tửu nghe vậy đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cho tới bây giờ mới cảm giác được trên trán đầy mồ hôi ý. Chẳng trách vừa rồi làm thịt heo trùng miêu tả một câu năng lực, lại bỏ ra nó nửa ngày thời gian cũng miêu tả không ra, nguyên lai nó đã sớm đem đại bộ phận trải qua chi tiết đều dứt khoát quên. Có lẽ vạn sự đúng là họa phúc hai tướng theo, tối cao thần đột nhiên đóng chặt miệng, không biết lại đã làm gì, thịt heo trùng cái bóng lập tức phát ra một tiếng lanh lảnh kêu to. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, bận bịu hướng tối cao thần bay nhảy bơi đi. Một bên du lịch, còn vừa không quên lại hất ra một đạo vòi rồng, bởi vì tâm tình của nàng càng cấp thiết, thế công cũng so với một lần trước mãnh liệt hơn, vang dội đến cơ hồ có thể chấn người tai điếc. Gió lớn bỗng nhiên cuốn ra ngoài, sinh sinh đem vô số tấn nước biển bạt đến giữa không trung, phô thiên cái địa đồng dạng hướng tối cao thần ép xuống. Liền thần chỉ cũng không đoái hoài tới linh hồn nữ vương, tiện tay đưa nó xa xa đặt vào trong bóng đêm. Nâng lên cánh tay chặn con quay đồng dạng nghiền ép mà đến vạn tấn nước biển. Bọc lấy tầng tầng nước biển vòi rồng, như là từ giữa đó bị xé nứt thành hai nửa, theo tối cao thần trên người cuốn qua đi, ầm vang một tiếng ở hắn phía sau ngã vào hải lý, khơi dậy cao cao trăm trượng tường nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời tựa như là hạ một trận mưa to đồng dạng, tối như mực nước trọng trọng đánh vào mặt biển trên thân người. Thậm chí đánh ra người đau nhức. Không có một chút ánh sáng đêm tối trong, tối cao thần tựa hồ tức giận. Các ngươi, hắn giống như phẫn nộ đến nỗi ngay cả cái cằm đều tại dập đầu gõ chiến. Mỗi một chữ đều là cường gạt ra, nghe xác thực có mấy phần dọa người. Các ngươi những này ti tiện sinh vật, Lâm Tam Tửu dừng lại động tác. Không sao, không quan hệ, tối cao thần cắn sau răng cười nói. Ta không phải vì thế tức giận, đem các ngươi đều biến thành rớt. Ta lại mở ra các ngươi đầu từ từ xem. Lâm Tam Tửu run lên, thấy lạnh cả người bỗng nhiên theo cột sống xông lên đại não. Nàng không chút suy nghĩ, lập tức gọi ra năng lực rèn luyện tề, giờ nó cao cao vừa chiếu, sắc mặt lập tức tại ngân quang trong trở nên trắng bệch. Tối cao thần trần chuồng trắng nõn thân thể chính dẫm tại đen kịt biển rộng trên, gợn sóng chập trùng trong lúc đó, ẩn ẩn có mấy sợi ố vàng chợt lóe lên. Rắn đồng dạng màu vàng sẫm cây bóng càng ngày càng nhiều, từ phương xa cấp tốc lan tràn tụ tập tới, trong chớp mắt cũng nhanh bầy khắp mặt biển. Sớm đã là chim sợ cành cong Lâm Tam Tửu lông tơ một chợt, một bên liều mạng đá nước lui về sau, một bên kêu lớn. Voleva, tới cứu ta đi lên. Bạch Bản Tử đáp lại nàng, thanh âm nghe là xa xôi như thế mơ hồ không rõ. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, cơ hồ mắt tối sầm lại, vừa rồi hắn một chút thời gian cũng không có lãng phí, lúc này đã sớm lặng lẽ hoạch xuất ra hơn ngàn mét xa. Du lịch là khẳng định du lịch không đi qua, vừa nghĩ đến chỗ này, Lâm Tam Tửu đột nhiên cái khó ló cái khôn, kéo cổ họng ra lung quát. Dùng kèn lệnh kêu gọi ta, nhanh, một câu hô xong, gần nhất một đầu hoàng ảnh đã bơi đến một tay có hơn. Nàng thu hồi rèn luyện tề, cắn răng vung lên vòi rồng roi, sẽ lấy nó dẫn đầu kia một mảnh hoàng ảnh vén xa. Nhưng này chung quy là ngộ biến tùng quyền, kia biến thái đại ca cũng sẽ được triệu hoán đến. Voleva cũng nâng lên giọng, mặc kệ, Lâm Tam Tửu gấp đến độ mạch máu đều tại giật giật. Lại không kêu gọi ta liền chết, nếu như nói Voleva có một cái gì chỗ tốt lớn nhất, đó nhất định là thành thật nghe lời. Nàng vừa mới nói xong, tiếng kèn ngay sau đó liền vang lên. Lâm Tam Tửu một tay nắm chặt vòi rồng roi, một bên dùng sóng gió hút mở gần bên hoàng ảnh, một bên dùng một loại lấy nàng bản thân tuyệt đối du lịch không ra được tốc độ liền xông ra ngoài. Nàng không hẳn sẽ hát International, dù sao sống chết trước mắt không để ý tới mất mặt. Hàm hàm hồ hồ, lẩm bẩm hát ca, Lâm Tam Tửu ướt sũng tay. Ba, một tiếng bắt lấy Bạch Bản Tử thi thể cổ chân, cùng lúc đó nàng vừa quay đầu lại. Tối cao thần mặt cũng chính gần trong gang tấc lơ lửng ở âm u trong bóng đêm. Hắn ngồi xổm ở mặt biển trên, một tay cầm Bạch Bản Tử xác chết trôi cánh tay. Nhìn, hắn giờ phút này phi thường mê mang, đột nhiên cách tối cao thần gần như vậy, Lâm Tam Tửu tóc đều lập lên tới. Trong lòng nàng khẽ động, đang muốn một roi rút ra ngoài thời điểm, bên cạnh nhưng lại là một hồi ào ào tiếng nước chảy. Nàng vô ý thức chỉ chớp mắt, lập tức không khỏi lấy làm kinh hãi. Nghe, xã hội chủ nghĩa triệu hoán sẽ đem gần đây trong phạm vi nhất định người đều triệu hoán đến bên cạnh đến, hạn mức lớn nhất là 13 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên giờ phút này thấy linh hồn nữ vương kéo một đầu thịt ruột tựa như thân thể dùng sức hướng Bạch Bản Tử bên chân bò, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là ngoại trừ thịt heo trùng bên ngoài, vẫn còn có hai bóng người đang gắt gao ôm Bạch Bản Tử xác chết trôi. Đám người ba chân bốn cẳng dưới, gọi cỗ kia xác chết trôi lắc tới lắc lui, giống như lập tức sẽ chìm. Là ai, đánh hắn, kia hai thân ảnh bên trong, có một người ngẩng đầu một cái, lập tức phát ra một tiếng quát chói tai. Làm tiếng nói quen thuộc này truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong lúc, nàng đồng thời cũng một roi hướng tối cao thần diện mạo thượng văng ra ngoài, kém chút bởi vì cảm kích mà phát ra một tiếng nghẹn ngào. Xem ra Mộc Tân Tại bị ném bay về sau, vẫn luôn tại hướng về cái phương hướng này du lịch, mới có thể bị Bạch Bản Tử tiếng kèn một khối nạp đi vào. Ta giúp ngươi, Mộc Tân khẽ chống cánh tay bò lên trên Bạch Bản Tử xác chết trôi, một đạo sóng biển lập tức đi theo roi tiếng gió, cùng nhau hướng tối cao thần càn quét ra ngoài. Bởi vì khoảng cách quá gần, gió thổi cùng sóng biển bị không hẹn mà cùng khống chế được rất nhỏ. Nhưng chỉ cần đánh lên, chí ít có thể xốc hết lên một người ra mặt. Tối cao thần đột nhiên hồi thần lại, buông tay buông ra Bạch Bản Tử xác chết trôi cánh tay, hai chân chừng một cái, theo sóng biển thượng xa xa bật lên ra ngoài. Lâm Tam Tửu không dám truy kích, thấy hắn vừa lui, lập tức luống cuống tay chân cũng bỏ lên. Cỗ kia xác chết trôi thoáng cái gánh chịu bốn người một chùm thể trọng cùng người thứ năm một cái tay, lập tức một phen, kém chút đem mấy người đều ném xuống biển. Mặc dù cuối cùng không có lật, nhưng mà thấm qua xác chết trôi mực nước cũng đột nhiên dâng cao, thậm chí chìm qua Voleva trương lên cái bụng. Thỉnh thoảng liền có một lớp mỏng manh nước biển, mang theo sống cá toát ra hoàng ảnh tràn qua bên chân của bọn họ. Là ngươi, Mộc Tân cùng Voleva trao đổi một ánh mắt, tại đêm tối lờ mờ trong lại vẫn là nhận ra lẫn nhau. Là ngươi, trong cùng một lúc, Lâm Tam Tửu trừng mắt biển trong người thứ năm. Lại nhất thời gian nghĩ không ra tên của nàng. Ngươi là cái kia bán súng ống đạn được, tỷ tỷ, là hỏa tiễn, tiểu cô nương kia phàn nàn khuôn mặt, ta làm đặc thù vật phẩm sinh ý, kết quả không có bán thành. Ta gọi Lộc Diệp, ngươi quên rồi, lên mau, Mộc Tân đánh gãy nàng tựa hồ muốn ôn chuyện sức mạnh. Tối cao thần lại tới, người nối nghiệp, Voleva từ từ nhắm hai mắt hét lên một tiếng. hắn giống như đem hôn mê bất tỉnh Nhân Ngẫu Sư trở thành ký thác tinh thần, kẹp ở ngực trong không buông tay. Thực hiển nhiên, một người tiếp 6 người bàn cũng là không có vấn đề. Lâm Tam Tửu thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc tối cao thần đã đổi một cái phương hướng, mặt biển trên dừng lại chân. Chỉ là so với vài giây đồng hồ trước kia, hắn cùng phe mình một đám người ở giữa khoảng cách có chút kéo gần lại một ít. Điểm này khoảng cách, chính đại biểu hắn làm ra hành động cùng Bạch Bàn Tử làm ra phản ứng ở giữa chênh lệch thời gian. Sao, xảy ra chuyện gì? Lục Diệp dáng người nhỏ, dáng người tinh tế, như cây đeo ở trên nhánh cây như con tằm đeo ở mộc tân trên cánh tay. Vậy không mặc quần áo biến thái là ai a? Dù sao người người đến rồi đều phải gọi hắn một lần biến thái. Dù sao đừng đụng nước, mộc tân không lớn kiên nhẫn mà đưa nàng bỏ rơi đi. Nữ vương người cho nàng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại như vậy hai câu nói công phu trong, Poleva đã lại phát động hai lần. Người nối nghiệp, tối cao thần liên tiếp không thể đắc thủ, tựa hồ đã thẹn quá thành giận. Ai nha, thịt heo trùng chẳng biết lúc nào đã dán lên Lục Diệp mặt, nhọn kêu lên. Lại gặp mặt á, tiểu cô nương kia giống như mộng. Người đừng đi động nàng, Lâm Tam Tửu gầm thét một tiếng, chính là nghĩ không ra nó bây giờ còn có phần này nhàn tâm. Nàng quay đầu hướng Mộc Tân vội vàng nói, không thể xuống nước, làm sao bắt lại hắn. Cho dù ở trong bóng đêm, Mộc Tân nhìn nàng cái nhìn kia như cũ giống như tại nhìn một người điên. Đánh đều chưa hẳn đánh thắng được, người muốn bắt, người nối nghiệp, không kịp Lâm Tam Tửu há miệng, Poleva lại một lần nữa kêu một tiếng. Hắn hiện tại cái gì cũng không làm. Đem Nhân Ngẫu Sư như cái đồ chơi gấu đồng dạng ôm chặt trong ngực, đặc biệt nhìn chằm chằm cách đó không xa tối cao thần, khẩn trương đến liền giọng đều một tiếng so một tiếng nhọn. Linh hồn nữ vương tê tê ngửi ngửi Lục Diệp, tiểu cô nương sắc mặt khó coi đến so bóng đêm còn đen hơn chìm. Ta cần hắn hỗ trợ, Lâm Tam Tửu tại này một mảnh trong hỗn loạn, vừa mới nghĩ mở miệng giải thích, không ngờ một hồi đầu sóng bỗng nhiên cao, đánh lên đến rồi một mảnh hoàng ảnh. Tại nhao nhao loạn loạn trong tiếng kêu sợ hãi, Mộc Tân thật vất vả mới đánh lui hoàng ảnh. Tối cao thần đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng cười một tiếng. Một đám người ô hợp, hắn ôm cánh tay lời bình nói, liền nước cũng không thể hạ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn các ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Hắn lời này không sai, Lâm Tam Tửu cũng không biết làm sao lại bỗng nhiên một chút nhiều nhân khẩu như vậy. Nàng ở vào một bọn người ngửa ngựa lật trong, liền đầu óc đều chướng đến ông tác hương. Chỉ chớp mắt, nàng lập tức như thiểm điện vươn tay ra, bốc lên linh hồn nữ vương ra đưa nó lôi dậy. Ta không phải nói, không nên động nàng sao? Linh hồn nữ vương chít chít ục ục liền muốn nói chuyện lúc, một bên Lục Diệp lại đột nhiên đứng lên, đem xác chết trôi chấn động đến ngoáng một cái. Ngay sau đó nàng hướng nơi xa mặt biển trên hất lên cánh tay, thả người nhảy vào hải lý. Đừng xuống nước, Lâm Tam Tửu vội vàng hô một tiếng, muốn đi bắt lúc cũng đã chậm. Nhưng mà, bịch, một tiếng, Lục Diệp lại ngoài ý liệu mặt biển trên đứng thẳng người, co cẳng liền chạy. Lâm Tam Tửu sững sờ, vội vàng dùng năng lực rèn luyện tề vừa chiếu, nhất thời lấy làm kinh hãi. Một trương nàng vô cùng nhìn quen mắt thảm, mặt biển trên xa xa cửa hàng lái đi, chính theo Lục Diệp bước chân mà không ngừng kéo dài. Là Nhân Ngẫu Sư đồ vật. Mộc Tân cũng nhận ra, sóng thần lúc không thấy, đi lên, Lâm Tam Tửu lúc này giống lên một tiếng, ngay tại nàng tay trái túm Poleva, tay phải dắt linh hồn nữ vương lăn xuống thảm lúc, tiểu cô nương kia tựa hồ có chút phát giác, nhìn lại, tức giận đến cuống họng cũng thay đổi âm. Các ngươi đừng cùng ta à, một giây sau, nàng tựa như ngưng lại đồng dạng, ngơ ngác nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau bất động. Tấu chương xong, cách chương.